Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 498. Toàn lực chiến đấu 4. Long Tinh Ngân đem Long Tử Y đẩy lui, dương mắt lạnh lẽo đối phương, có chút thở dốc, Long Tử Y cũng tại thở dốc, rất rõ ràng, dạng này cường độ đối kháng, hai người đều rất có áp lực. Long Tử Y trong mắt lóe ra hào quang màu tím đen. Một song tà mắt chăm chú nhìn Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí lưu động. Tử Đồng quên mặc hết thảy. Hai người trong bóng tối phân cao thấp. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn. Cửu tự chân ngôn thi triển. Trong tay ngọc ấn điệp ra. Lâm binh đấu giả giai trận liệt. 7 chữ điệp ra. 7 cái chữ lớn xuất hiện. Hóa thành 7 đạo phù lục quay chung quanh tại quanh thân. Cái này lúc cửu tự chân ngôn cũng không có trực tiếp công kích, mà là hóa thành gia tăng lực lượng. Long Tử Y cười lạnh một tiếng, hai tay bắt ấn, trong tay ma khí phun trào, đến từ thứ nhất kỷ nguyên vô thượng bí thuật. Long Tử Y trên thân tản ra ma khí cùng đạo vận, hai loại cực hạn lực lượng chuyển đổi, đạo tâm chủng ma, ma tâm chủng đạo, ma đạo hai loại lực lượng dung hợp, đạo ma nhất thể. Hai loại lực lượng không ngừng luân chuyển, vì thân thể cung cấp lực lượng. Hai người hóa thành hai đạo quang mang, xông vào cùng một chỗ. Một tiếng va chạm, toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh. Hai tiếng kêu thảm truyền ra, hai người lần nữa bay ngược, rơi vào trên mặt đất. Hai người phản ứng cấp tốc, cũng không có vì vậy đình chỉ. Nhất cước quét ra, hai người hai chân trong nháy mắt va chạm, thân thể chấn động. Hai người trong nháy mắt thối lui. Long Tinh Ngân hai tay ngưng tụ. Thái hư hóa kiếm hóa ra một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm chấn động. Tinh Ngân cửu kiếm sau cùng 3 trong kiếm chu sát thi triển. Một cỗ cuồng bạo sát khí tràn ngập. Huyết sát hết thảy. Long Tinh Ngân sau lưng. Xuất hiện ngàn vạn bóng dáng. Lần lượt từng bóng người thây nằm. Những này bóng dáng. Mỗi một nói đều tản ra khủng bố ngập trời khí tức. Ngàn vạn tàn thi xuất hiện, đầy đều là tàn phá binh khí. Đây là đồ lục thiên hạ tràng cảnh, trong đó huyết tinh chi khí cùng sát khí lệ khí. Vọt thẳng ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Cỗ này sát khí, vượt qua lúc trước Long Tinh Ngân cảm nhận được sát thần khí tức. Có thể nghĩ, cái này sát chiêu chủ nhân có cỡ nào cường đại. Long Tử Y sắc mặt đại biến, trong tay binh khí lắc một cái. Kiếm khí tràn ngập, một cái từ chưa thấy qua chiêu thức thi triển. Đây là một cỗ tuyệt vọng khí tức. Phảng phất, tại cái này một kiếm dưới. Hết thảy đều sẽ tuyệt diệt. Toàn bộ không gian xuất hiện từng cái tràng cảnh. Là thế giới tại hủy diệt. Từng cái sinh linh, một mặt tuyệt vọng nhìn về phía bầu trời. Toàn bộ thế giới tràn ngập tuyệt vọng khí tức. Hết thảy đều yên tĩnh. Lưỡng đạo kiếm khí, nhanh chóng đập vào. Từng tiếng nổ vang truyền ra, toàn bộ không gian đều đang chấn động, sát khí tuyệt vọng khí tràn ngập, hai loại khí tức, có rất nhiều tương tự địa phương, cả hai tại lẫn nhau rằng có tiêu lấy, hai người bóng dáng một sai mà qua, không gian bị vạch phá, cuồng bạo sát khí đang chấn động, hai người rơi vào một bên, Long Tinh Ngân trên cánh tay, giọt giọt máu tươi nhỏ xuống. Trong tay bảo kiếm trong nháy mắt phá nát. Một chiêu này, Long Tinh Ngân đã lén bị ăn thiệt thòi. Thái hư hóa kiếm tuy nhiên mạnh, thế nhưng là dù sao không phải chân kiếm. Tại cái này một kích trong đụng chạm, thái hư hóa kiếm phá nát. Sai sử Long Tinh Ngân thụ bị thương. Long Tinh Ngân gầm lên giận dữ. Vĩnh hằng tam kiếm thi triển. Thời gian chi lực chảy xuôi. Chặt đứt thời gian. Thời gian đang nhanh chóng rút lui, hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y thi triển ra một cái từ chưa thấy qua chiêu thức. Một kiếm bổ ra, lục đạo luân hồi hiện. Cái này một kiếm, cắt ra luân hồi, tan vỡ sinh tử. Long Tinh Ngân cũng không nhận ra. Cái này kỳ thực cũng là đến từ trước kỷ nguyên. Là không chết tiên đế kiếm thuật. Một kiếm đoạn luân hồi, vô cùng cường đại. Cái này một kiếm. Không thể so với vĩnh hằng tam kiếm yếu. Long Tinh Ngân lần nữa chấn động. Lần này, thi triển ra vừa mới lấy được bí thuật. Thanh Liên chỉ điểm ra. từng đóa thanh liên phiêu động, thanh liên khắp trời, toàn bộ không gian bị thanh quang tràn ngập, thanh liên xoay tròn, ma diệt hết thảy. Long Tử Y thi triển đấu chiến thần chủ bí thuật, chiến thiên chiến chiến bản thân, hai tay huy động, hóa thành ngàn vạn binh khí. Đây là đấu chiến thần chủ bách binh chiến, mỗi một bả binh khí đều cùng thanh liên va chạm, lẫn nhau ma diệt. Long Tử Y thi triển thanh thiên thần chủ bí thuật, thanh thanh một mảnh thiên, sau lưng xuất hiện một mảnh trời xanh che khuất bầu trời, giống như màn trời đồng dạng. Long Tinh Ngân chấn động thân thể, sau lưng một đóa thanh liên xuất hiện, thanh liên rơi vào hư không, nhẹ nhàng nhất động, ngàn vạn hư không xuất hiện, từng cái thế giới điệp ra, hóa thành một mảnh trời xanh, hoa sen chấn động, toàn bộ bầu trời đều đang chấn động, chính là thanh liên tam động vạn cổ thanh thiên một cây sen. Đối kháng bầu trời vô thượng bí thuật, thanh liên rung động, trèo chống trời xanh. Thân thể hai người cùng lúc chấn động, lực lượng bị ép thu hồi, kịch liệt thở dốc hai tiếng, hai người đối mặt mà đứng, Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, trên thân một cỗ khí tức nấn ná, một đầu chân long quay quanh, tản ra chí tôn vô địch khí tức, chân long không ngừng chuyển động, mỗi nhất động, đều ẩn chứa một cỗ lực lượng điệp ra, chân long gào thét, trong nháy mắt rơi vào Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân hóa thành một đầu thanh long. Long Tử Y kinh hô nói. Tổ Long nói. Làm sao có thể. Đây là cửu long đạo bên trong thanh long nói. Long Tử Y kinh ngạc dị thường. Đây chính là long tộc bí mật bất truyền. Truyền thừa tại Tổ Long vô thượng bí thuật. Tổ Long cửu biến. Có xưng là cửu long đạo. Cửu long bay lên không trung. Long đằng tại thế. Tổ Long cửu biến. Biến đổi một trận huyền. Đại biểu long tộc mạnh nhất cửu tộc, phân biệt là Thánh Long Biến, Tà Long Biến, Thanh Long Biến, Chiến Long Biến, Lôi Long Biến, Minh Long Biến, Thiên Long Biến, Linh Long Biến, Ma Long Biến, sau cùng dung hợp Tổ Long Biến. Long Tử Y không cam lòng yếu thế. Tổ Long nói, nàng cũng đã biết, chỉ bất quá, cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Thân thể nhất động. Đồng dạng một đầu chân long lách thân, đầu này long lộ ra dị thường linh động, thân thể không ngừng chuyển động, tản ra linh tính quang huy. Đây là linh long biến, hóa thân linh long, thông hiểu thiên, linh long, đây chính là một cái dị thường thưa thất chủng tộc. Chỉ như vậy một cái thưa thất chủng tộc, lại trở thành lúc trước mạnh nhất long tộc chín đại chủng tộc một trong. Thực lực có thể nghĩ, thanh long cùng linh long va chạm. Một kích tiếp lấy một kích, song long va chạm, tiếng long ngâm không ngừng, chân long vẫy đuôi, một mực đang va chạm, hai người thân thể kịch liệt run rẩy, hai người thân thể bị chấn khai, một mặt cẩn thận nhìn đối phương, Long Tinh Ngân trong mắt thần sắc không ngừng biến hóa, người sẽ thật đúng là không ít, Long Tử Y cười cười, không thèm để ý chút nào nói, người biết cũng không ít, hết thầy pháp. Bất quá là thủ đoạn, trọng yếu ở chỗ tâm. Ta có một khỏa vô địch võ đạo chi tâm, nhưng chiếu nhật tháng, ta tâm quang sáng lên. Nhưng chiếu nhật tháng, tốt một cái nhưng chiếu nhật tháng, ta tâm có ý, có thể thông tự cổ chí kim. Long Tinh Ngân nghe xong cười ha ha, đối với Long Tử Y coi trọng, trước đó chưa từng có. Cỗ này áp lực, hắn chỉ có đối mặt hắn nhị đệ Long Tinh Trần thời điểm. Mới có qua, thôn phệ chi đạo vi tôn, tà ác nói cùng thần thánh nói tương hợp. Không đúng, ngươi là đang dùng thần thánh cùng tà ác diễn hóa vô cực pháp tắc. Dùng vô cực pháp tắc hợp nhất, Long Tinh Ngân chăm chú phân tích Long Tử Y chỗ đi con đường. Nói, đột nhiên giật mình, lại là một cái vô địch pháp tắc vi tôn. Lưỡng đạo tương hợp bên trong một cái vậy mà cũng là vô địch pháp tắc. Dạng này chính là hai cái vô địch pháp tắc. Cái này cùng Long Tinh Trần lựa chọn là giống nhau. Trên thực tế, hắn cũng kém không nhiều. Nghịch loạn pháp tắc, so với vô địch pháp tắc cũng chỉ mạnh không yếu. Lại thêm một cái nghịch thiên pháp tắc thời gian pháp tắc. Mặc dù không có rõ ràng, Long Tử Y lựa chọn một cái khác tương hợp pháp tắc là cái gì? Nghĩ đến sẽ không thua chí cường pháp tắc. Long Tinh Ngân suy đoán. Đế tôn hẳn là tu luyện là lực lượng pháp tắc vi tôn. Còn lại pháp tắc, tuy nhiên nhìn không ra. Bất quá, nghĩ đến, hẳn là sẽ có một cái vô địch pháp tắc. Bởi vì hắn biết rõ, đế tôn tuyệt đối không thể so với bọn hắn yếu. Long Tử Y nhìn lấy Long Tinh Ngân, đang suy tư, trước mặt đối thủ, để cho nàng cảm nhận được không thế nào. Giống như không có cái gì hữu hiệu thủ đoạn, có thể khắc chế đối phương. Đối phương kỳ ngộ, không thể so với nàng ít. Long Tử Y hai tay huy động, trong tay chân long bay lên không trung. Một cái long đỉnh xuất hiện, long đỉnh xoay tròn, thôn nạp thiên địa, trong đó chân long gào thét, tiếng giống chấn thiên động địa phương, từng cái phù văn lấp lóe. Long đỉnh hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Đây là Thánh Long luyện thiên thuật. Long Tinh Ngân thi triển huyễn ngân chỉ, nhất chỉ định sơn hà. Một cái cự đại ngón tay xuất hiện, chấn áp thiên địa sơn hà. Hai chỉ thương khung phá, cái thứ hai ngón tay rơi dưới, xuyên thủng trời xanh. Hai cái trong tay trong nháy mắt điệp ra, chấn áp sắc phá diệt chi lực tràn ngập. Ngay sau đó, ba ngón âm dương phán, cái thứ ba ngón tay rơi dưới, phân chia âm dương. Một cái cự đại âm dương đồ luân chuyển, ba cái ngón tay điệp ra, bốn ngón tay tố luân hồi. Cái thứ tư ngón tay rơi dưới, lục đạo luân hồi hiện, bốn cái ngón tay điệp ra, hóa thành lực lượng kinh khủng, hướng về long đỉnh mà đi, hung hăng va chạm ép trên chiếc long đỉnh, một trận bão táp truyền đến, long đỉnh rung động dữ dội, trong nháy mắt nổ tung, hai người cùng lúc bị tung bay, Long Tử Y hai tay hơi có chút run rẩy, cái này một kích, nàng ăn một ít thiệt thòi. Thánh Long luyện thiên thuật so ra kém huyễn ngân chỉ cường đại. Long Tinh Ngân không buông tha. Trực tiếp thi triển đế hoàng lăng cửu thiên. Cả người giống như đế hoàng phụ thể. Trên thân đế hoàng long khí quấn quanh. Vô cùng uy nghiêm trong nháy mắt bạo phát. Thần uy chấn nhấp nháy chín tầng trời. Đế hoàng chi khí tràn ngập 3000 dặm. Long Tử Y nhìn lấy trước mặt Long Tinh Ngân. Cười lạnh một tiếng. Hai tay bắt ấn. Một đầu màu tím cự long vờn quanh, tổ long bá thế giữa thi triển, đến từ tổ long vô thượng thần thông, tổ long phụ thể, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Thứ nhất kỷ nguyên tổ long, cùng thứ ba kỷ nguyên thần đế hoàng, triển khai kịch liệt va chạm, đây là vẽ thời không quyết đấu. Hai người đều là một thế điên phong nhân vật, tổ long lại vì long tổ cùng đế hoàng đối chiến, khủng bố như vậy. Thế nhưng là, chỉ là tiếp tục một lát, hai người liền không chịu nổi, đành phải rời khỏi cái này bí thuật. Long Tinh Ngân không tại vận dụng bí thuật, mà là chấn động thể chất. Giờ khắc này, hắn thúc dục tất cả thể chất. Đầu tiên là thánh thể, thánh huyết sôi trào, vô cùng vô tận huyết khí tràn ngập. Cả người giống như một cái hoàng kim chiến thần, lại có là tiên thiên chi thể, tản ra nhàn nhạt huỳnh ánh sáng. Kết nối thiên địa, thôn nạp thiên địa linh khí, lại có là ngũ hành đạo cốt, ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, không ngừng vì toàn bộ thân thể cung cấp lực lượng. Ngay sau đó, biển chi thể ngũ tạng lục phủ tản ra lam quang, trong lồng ngực đại hải chi lực cuồn cuộn, hải nạp bách xuyên, thôn nạp thiên địa, sau đó cái kia đại đạo chi tâm chấn động, trên đó một cái tiểu nhân ngồi xếp bằng, tại tụng kinh. Từng cái phù văn chớp động, tại tiếp lấy đông lai tử khí chảy xuôi, trải rộng toàn thân mỗi một chỗ đều bị tử khí bao khỏa, cuối cùng là vĩnh hằng kiếm hồn chấn động, thời gian chi lực chảy xuôi, linh hồn câu thông thân thể, hình thành một cái chỉnh thể. Long Tử Y thấy thế, cũng vận dụng tất cả lực lượng, ẩn tàng lực lượng, đây là đột nhiên bạo phát, nàng vậy mà không chỉ là Tà Long nhất tộc. Mà là thánh tà một thể, thánh long tà long một thể long, toàn bộ thân thể thánh tà giao hòa. Cùng lúc, Long Tử Y thể nội tím màu đen huyết dịch chảy xuôi. Đây là một loại kỳ lạ huyết dịch, mỗi một giọt máu tươi, đều ẩn chứa thôn phệ chi lực. Một thân màu xanh xương cốt đang chấn động, trên đó hiện đầy đủ loại phù văn, tản ra nồng đậm sinh mệnh chi lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,